Thư sinh họ Hàn, chương 41, giao thủ, góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta sao? Nhân loại nhỏ bé khặc khặc, quỷ nhân thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Mộc không khỏi tức cười. Nó không khỏi tức cười nói, cái miệng dường như có thể nuốt một con lôi ngưu nhe ra đầy răng nhọn khinh thường cười. Phải chúng ta tuy yếu hơn ngươi rất nhiều, nhưng không là chúng ta sẽ khuất phục dễ dàng. Xem đao. Hàn Mộc thấy bộ dáng quỷ nhân như thế khinh thường chính mình trong lòng không nhịn được. Hắn có chính mình lòng kiêu hãnh, Hàn Mộc sẽ tuyệt đối không buông tha cho lòng tự tôn của mình. Cả đời hắn chỉ cảm giác hối hận nhất đối với Hàn Thiên Hữu nay khúc mắc đã gỡ, vậy hắn còn do dự gì nữa. Vút, keng keng, lấy kinh nghiệm phong phú của mình Hàn Mộc loan đao quỷ dị nhập thân. Phảng phất như hắn đang vung vẩy chính mình cánh tay chứ không phải là đao. Lấy tốc độ nhanh nhất muốn đem quỷ nhân xuyên trúng trực diện. Trên thanh đao ẩn hiện tầng tầng lôi điện ra chỉ nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Cương khí đem không khí như muốn cắt ra làm đôi vậy. Quỷ nhân không chút bất ngờ chỉ thấy tay hắn đột nhiên cự thủ đánh ra chắn lại trước ngực, âm thanh như kim loại va chạm chói tai vang lên. Quỷ nhân móng vuốt bén nhọn cứng rắn nhượng Hàn Mộc phải dừng lại lực phản chấn khiến Hàn Mộc đau rát cả lòng bàn tay nhưng cố gắng chịu vậy. Hực, quỷ nhân chớp lấy tiên phát chết nhân. Nó nhanh chóng một cước không thể ngờ tới liền đem cả ngươi Hàn Mộc nện bay đi. Hàn Mộc con mắt vẫn còn khó hiểu kinh ngạc, hắn cảm thấy quỷ nhân rất mạnh mẽ. Mắt hắn còn khẽ trừng lớn miệng không khỏi ho khan ra dòng huyết. Hàn Mộc liền hạ quyết tâm, hắn cả người khí tức hùng hậu hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh phong thì còn kém chút. Nhưng Hàn Mộc nơi ánh mắt lạnh nhân cảm giác như buồn rơi nước mắt. To tròn bàn tử dáng dấp cấp tốc lao nhanh đi, cả người hắn hừng hực lôi điện ngang dọc nhìn quỷ nhân ánh mắt điên cuồng hơn. Đồ thần kinh, quỷ nhân thấy bộ dáng Hàn Mộc muốn tự bạo dáng dấp lập tức lui lại kinh ngạc nói. Nó lại gặp nhiều hơn một người liều mạng như Hàn Mộc, thật khiến cho quỷ nhân tò mò tại sao nhân loại lại thích như thế tự sát đầy ầm ầm. Cách chương.